Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336. Trung Khuyển Sư Tử Nam, 17, nàng luôn luôn nghiêm túc, bình thường ngay cả cái khuôn mặt tươi cười cũng không làm gì lộ ra đến. Xem có chút nặng nề, có thể chỉ mình sở lực, đậu đậu nàng cũng là tốt, Cố Sanh Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ này đó. Đồng thời tính toán thời gian, tính toán không sai biệt lắm đã đem mặt cấp rời, bản thân cấp bản thân yên lặng đánh cái giảng hòa khóc chít chít. Chỉ tại hắn ngồi thẳng lên tiền, bỗng nhiên cảm giác được cánh tay bị người túm trụ, lập tức chóp mũi nghe đến một cỗ làm cho người ta cảm thấy thật tươi mát hương vị. Cũng rất quen thuộc, Cố Sanh Tiêu thân thể là triệt để cứng ngắc, hữu trên má nhẹ nhàng thiếp cái trước nhu, nguyễn vật thể. Mềm đến làm cho người ta cảm thấy đều nói không ra lời. Mắt thấy Cố Sanh Tiêu thật dài lông mi đều cấp tốc chuyển động một hồi lâu. Mộ Ngôn Ngôn bật cười, gần trong gang tấc khoảng cách làm cho nàng có thể càng gần nhìn đến này đại nam hài mặt. Kỳ thực thật sự, rất non hoa, Mộ Ngôn Ngôn môi ly khai mặt hắn, thẳng đứng dậy, trong giọng nói hiếm thấy hàm chứa cười. Tốt lắm, người có thể mở to mắt thần kỳ nghe nàng nói Cố Sanh Tiêu vậy mà cũng liền thật sự mở. Theo Mộ Ngôn Ngôn quan sát, thật sự, hắn giống như lỗ tai đều đỏ. Ha ha ha, trong lòng cười to, Mộ Ngôn Ngôn trên mặt vẫn duy trì ổn định. Nhẹ giọng đã mở miệng, thế nào, này thưởng cho còn tốt lắm. Loại này thời điểm, nói mấy lời này, đó là nói rõ phúng cười a. Cố tình Cố Sanh Tiêu một điểm cũng không đem hai người quan hệ làm ngoại nhân. Rõ ràng thuận can mà lên. Hảo, ta còn tưởng lại muốn một cái, Mộ Ngôn Ngôn. Biểu mặt, Mộ Ngôn Ngôn trừng mắt của hắn lúc này công phu. Vừa rồi đi mua thanh lương giải khát này nọ ăn Diệp Đình Đình cùng Triển Phong sẽ trở lại. Nhìn thấy hai người này tình huống, Diệp Đình Đình liền mở miệng hỏi một câu. Tỷ, như thế nào? Mộ Ngôn Ngôn mới không nghĩ giải thích, cao ngạo nhìn Cố Sanh Tiêu liếc mắt một cái sau phiết quá mức. Cố Sanh Tiêu sờ sờ cái mũi, cũng không muốn nói này đó chi tiết thượng vấn đề, vì thế chỉ có thể mở miệng, không liên quan các ngươi, đến, ăn đâu, vì thế rất nhanh theo Triển Phong cầm trong tay đến có thể ăn gì đó. Đưa tới Mộ Ngôn Ngôn trong tay đi, này thái độ, thật giống như lúc trước sự tình không tồn tại. Hiện tại lại bắt đầu làm tân sự tình giống nhau. Đối này, Mộ Ngôn Ngôn thật sự là không có gì hay để nói. Nghe nói Cố Sanh Tiêu là có 3.000 tuổi. Hiện tại thoạt nhìn, 3 tuổi đều ngại nhiều. Một đám người đơn giản ăn một chút có thể điền đầy bụng đồ ăn vặt. Lại bắt đầu câu được câu không đi ra ngoài. Sự tình tạm thời chưa đi đến độ. Ai cũng không có thể mau chóng nghĩ ra kế tiếp kết quả ứng nên làm như thế nào biện pháp. Mắt nhìn trời liền muốn đen, 5 ngày liền muốn đi qua 1 ngày. Triển Phong nhất vội vàng sao động, Cố công tử, ngươi liền cho ta một cái lời chắc chắn đi, ngươi kết quả có thể hay không nghĩ ra cái biện pháp đến giải quyết chuyện này. Bị điểm danh Cố Sanh Tiêu rõ ràng là không hiểu, sờ sờ cằm, ta còn ở suy xét nha, ngươi đều suy tư thật lâu, sự tình thực vội hoa. Triển Phong lại một lần nữa cường điệu sự tình nghiêm túc độ. Này án tử đã chết nhiều người như vậy, hơn nữa tối qua từ bộ khoái, đã khiến cho dân chúng khủng hoảng cung thượng quan coi trọng. Cho nên nhất định mau chóng tra ra, bằng không, mọi người đều sẽ chết. Chỉ hiển nhiên, Cố Sanh Tiêu mới sẽ không làm cho này chút mà lo lắng. Hắn lãm hạ chuyện này ước nguyện ban đầu kỳ thực đơn thuần vì tưởng đại triển hùng phong. Vừa rồi ngoài ý muốn chiếm được tâm nghi đối tượng một cái chủ động hôn. Mặc dù là thiếp mặt, tâm tình cũng cao hứng vô cùng hoa, cho nên, có cái gì khả hoàng, dù sao cũng không chết được. Triển Phong nói như vậy nói, hắn chỉ cảm thấy tiếng huyên náo. Hết chương.